Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 460, ta hôn ngươi. Ngươi thực sẽ nói cho ta biết. Ăn cơm, Lâm Phàm đối hai nữ nói ra, những thức ăn này, ngươi là từ nơi nào làm tới? Nhậm Doanh Doanh không thể không hỏi, nàng quá hiếu kỳ. Lâm Phàm cười cợt nói, muốn biết nha, qua tự hôn ta một cái, ta hôn ngươi, ngươi thực sẽ nói cho ta biết. Nhậm Doanh Doanh giữ vững thái độ hoài nghi, bởi vì người trước mắt này thế nhưng là nói giết người liền giết người. Liền Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung dạng này đồng môn người đều có thể động sát tâm. Ta đối bản thân thiếp thị đều là không sai. Lâm Phàm nói ra. Nhậm Doanh Doanh tâm lý cắn thoáng cái răng, từ bản thân chỗ ngồi rời đi, đi tới Lâm Phàm trước mặt, một mặt thẹn thùng bộ dáng, nàng nhắm mắt lại thân hướng Lâm Phàm bờ môi, trong đầu nghĩ tới mấy lần trước bị đối phương tùy ý làm bậy hôn môi hình ảnh. Nghi Lâm lần nữa nhắm mắt lại, không dám nhìn nhiều, trong đầu của mình cũng là nghĩ đến bản thân bị đối phương cưỡng ép hôn môi hình ảnh. Ân Nhậm Doanh Doanh cho rằng chỉ 403 là như lần trước một dạng đơn giản hôn môi. Nhưng ai có thể tưởng đến, Lâm Phàm đem Nhậm Doanh Doanh ôm trong ngực trong, để cho nàng ngồi ở chân của mình trên, lộ ra trong suốt tuyết bạch bắp đùi. Nhậm Doanh Doanh ăn mặc quần ngắn, hấp dẫn dị thường, trong giang hồ, thường có bên trong xuyên quần đùi, bên ngoài mặc lên một kiện váy xuyên pháp. Dạng này thuận tiện chiến đấu, nàng sóng mắt yêu kiều, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, kiều mị trăm đầu, không khỏi toàn thân nóng bỏng, lại cũng khó có thể khắc chế. Hai tay ôm lấy Lâm Phàm thân thể, một trận hương diễm cơm trưa xuất hiện, rất lâu, Lâm Phàm mới thả mở Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh vô cùng thẹn thùng. Ánh mắt giống như ánh trăng chiếu tại ban đêm biển rộng trên một loại. Sóng nước lấp loáng, nhanh muốn chảy ra nước tới. Nàng hai gò má hôn mê hồng. Sóng mắt lưu động, mặc kệ mình bây giờ ngượng ngùng tư thế. Hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết đi. Lâm Phàm đưa ngón tay ra. Đối Nhậm Doanh Doanh cùng mấy lần vụng trộm mở mắt ra nhìn lén Nghi Lâm nói ra. Trong tay của ta nhẫn, lại kêu không gian giới tử, các ngươi có thể xưng hô là tu di nhẫn, bên trong có một cái không đại không gian, có thể sinh tồn vật phẩm, thức ăn này tự nhiên cũng là từ bên trong lấy ra. Bất quá phàm nhân muốn sử dụng không gian giới tử, nhất định phải nhỏ máu nhận chủ, liền giống tại thần điêu thời điểm, Lâm Phàm đưa cho tiểu long nữ không gian giới tử. Nàng liền muốn nhỏ máu nhận chủ, mà Lâm Phàm hoàn toàn không cần, ý niệm trưởng khống là được, người nào khiến tinh thần hắn ý niệm quá mạnh, đương nhiên, phổ thông người sau trăm ức người bên trong tuyệt đối có một người thiên sinh tinh thần ý niệm siêu cường, mà dạng này người, tại Bàn Long, đời, ga đi dây, giới có nhiều lắm, tại Bàn Long. Như vậy trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên thế giới. Từ tới chưa từng xuất hiện một trời sinh linh hồn biến dị người. Tu di, cái này nhẫn thật có thể bỏ đồ vật. Nhậm Doanh Doanh không thể tin được. Cái này quá vượt ra nàng nhận biết phạm vi. Một cái tiểu lỗ nhỏ, liền có thể dung nạp bất khả tư nghị kích thước. Tốt, ngươi hồi ngươi chỗ ngồi. Nhanh một chút dùng bữa. Không phải vậy thức ăn đều lạnh, ăn nhiều một điểm, đợi chút nữa các ngươi hầu hạ ta nhưng phi thường khổ cực. Lâm Phàm nói ra, đây là pháp bảo sao? Nghi Lâm lóe ra thiên chân khả ái ánh mắt, hỏi, không sai, Lâm Phàm gật đầu, nói ra, vậy ngươi là thần tiên sao? Nghi Lâm lần nữa hỏi, hiện tại nàng đối Lâm Phàm tràn ngập vô hạn hiếu kỳ. Đối các ngươi tới nói, ta liền là thần tiên. Lâm Phàm nói ra, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên hỏi, này kia trên những cái kia hồng quang có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Đúng, ta dùng bọn họ tiêu diệt Trung Nguyên một chút môn phái. Còn có phiên bang, Lâm Phàm nói ra, Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm hai nữ nghe xong, càng thêm chấn kinh, tại vào thời khắc này, trong lòng các nàng đã đem ngồi ở các nàng trước mặt nam tử thăng lên đến giống như ngày kia trên. Hồng quang một dạng độ cao, cái này rõ ràng liền là thần tiên, nhưng vì cái gì là phái Hoa Sơn đại đệ tử đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,